Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 814, chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thư Vân nghe được tiếng của cô, đầu tiên là dừng chân lại, do dự vài giây, sau đó mới quay đầu lại. Diệp Ninh cũng đi nhanh vài bước, đến trước mặt cô ấy. Tôi về rồi nè. Trịnh Thư Vân nhìn thấy cô mệt mỏi như thế, cũng không nói gì. Diệp Ninh nhíu mày, không lẽ vẫn còn giận cô sao? Mấy ngày nay tôi không có ở đây, cô có khỏe không? Cô cố kiên nhẫn bắt chuyện tiếp, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô ấy bỏ qua. Đương nhiên là khỏe rồi. Lần này Trịnh Thư Vân đã mở miệng nói chuyện, có điều giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt. Diệp Ninh cũng cảm thấy như thế là đủ lắm rồi. Cô thật sự rất trân trọng tình bạn với Trịnh Thư Vân. Huống chi chuyện của Mục Văn Hảo đúng là cô đã cố ý giấu cô ấy. Trịnh Thư Vân thấy cô xách bao lớn bao nhỏ đầy hành lý, chủ động vươn tay. Diệp Ninh có chút kinh ngạc, sau đó đưa mấy túi sách đựng đồ đặc sản cho cô ấy. Tuy rằng hai người bọn họ không nói gì nữa, nhưng Diệp Ninh đã rất vui rồi. Vào đi. Diệp Ninh dẫn theo Trịnh Thư Vân vào nhà. Nửa tháng không về, trong nhà đã có ít bụi bẩn. Trịnh Thư Vân nhìn vào trong nhà quan sát một chút, Diệp Ninh thì lại dọn dẹp sơ qua. Mấy ngày nay trong đoàn thật sự không có chuyện gì sao? Câu hỏi của Diệp Ninh làm Trịnh Thư Vân thu hồi tầm mắt lại. Tuy rằng cô ấy không nói gì, nhưng Diệp Ninh vẫn có thể nhận ra cô ấy không quá vui vẻ. Còn có thể có chuyện gì chứ? Chỉ luyện tập rồi biểu diễn thôi. Trịnh Thư Vân trả lời cho có lệ. Vậy sao cô có vẻ bực bội thế? Diệp Ninh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cũng không vòng vo, vào thẳng chủ đề. Nếu Trịnh Thư Vân chịu quay về với cô thì cũng đã chứng tỏ cô ấy cũng muốn làm hòa, khôi phục lại mối quan hệ giữa hai người. Trịnh Thư Vân bị nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính là lập tức phủ định. Tôi không có. Diệp Ninh cũng không hỏi tiếp. Nếu cô không muốn nói thì thôi. Chờ cô muốn nói thì có thể nói cho tôi nghe bất cứ lúc nào. Trịnh Thư Vân rũ mắt xuống, che khuất cảm xúc bên trong. Từ sau cái ngày cô ấy suýt chút nữa trao thân cho Mục Văn Hạo đến bây giờ, cô ấy lập tức hiểu được vì sao Diệp Ninh luôn kiên quyết không cho cô ấy tiếp xúc với Mục Văn Hảo. Người đàn ông kia thật sự quá xấu xa. Cô hiểu tôi lắm à, cũng không hẳn là quá nhiều, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ít cảm xúc của cô. Diệp Ninh thành thật nói, chẳng hạn như tuy rằng cô không thèm để ý đến tôi, nhưng thật ra trong lòng luôn quan tâm tôi. Trịnh Thư Vân giống như bị nói trúng tâm sự, mất tự nhiên phản bác. Tôi không có thèm quan tâm cô. Diệp Ninh cười trêu chọc. Tôi còn chưa kịp nói với bất cứ ai chuyện tôi chuyển đến nơi này, vậy mà lúc nãy khi cô gặp tôi lại không hề kinh ngạc chút nào. Cho nên cô đã biết từ lâu rồi đúng không? Cái này mà không phải quan tâm tôi thì là cái gì nữa? Gương mặt xinh đẹp của Trịnh Thư Vân đỏ bừng. Diệp Ninh đã nhìn thấu cô ấy rồi, nhưng mà nếu cứ như thế mà thừa nhận thì cũng quá mất mặt rồi. Tôi không thèm cố ý đi tìm hiểu đâu, nhưng mà cô đó, cô có biết vì sao cô được phân cho căn phòng này không? Diệp Ninh rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó lập tức ý thức được gì đó. Có chuyện gì sao? Lâm Thành đã nói căn phòng này là trong đoàn cố ý phân cho cô. Từ trước đến nay cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà nếu hiện tại Trịnh Thư Vân nói như thế thì chắc chắn là còn có chuyện mờ ám gì đó. Thôi, tôi không nói cho cô biết đâu. Trịnh Thư Vân nghĩ nếu Cố Phong đã cố ý muốn giấu Diệp Ninh thì chắc chắn cũng không muốn làm Diệp Ninh biết được. Nhưng mà anh cũng thật là, rõ ràng là không nỡ buông bỏ người ta. Vì sao anh làm nhiều chuyện như thế lại không chịu nói ra chứ? TBC, cho dù cô không nói thì tôi cũng có thể đi hỏi đoàn trưởng. Diệp Ninh nói một câu, lập tức làm Trịnh Thư Vân thay đổi ý kiến. Cách chương.